Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 272, ăn hết độc cô nhạn. Hồ Liệt Na nhìn qua bốn phía non xanh nước biếc, nhìn qua cái kia xanh tươi tốt rừng cây, nghe cái kia côn trùng kêu vang chim gọi, nàng có chút ngốc manh nhìn lấy Lý Hiên. Đây là ngoại giới. Chúng ta đã rời đi sát lục chi đô. Lý Hiên hôn một chút Hồ Liệt Na cái miệng nhỏ nhắn. Ôm lấy nàng kiểu thân thể nói ra. Đã ra tới sao? Cái kia sát thần lĩnh vực đâu? Hồ Liệt Na nhỏ giọng hỏi. Đã được đến, người cẩn thận cảm thụ liền biết. Lý Hiên nhỏ mở miệng cười. Trong đầu lại đang tự hỏi vừa mới lĩnh ngộ sát thần lĩnh vực lúc. Thấy được vị kia thần linh, thật là sát thần lĩnh vực, ta rốt cục đạt được. Hồ Liệt Na cảm thụ một chút tự thân, trong mắt của nàng hiện lên vẻ vui mừng, sau đó nâng lên cái đầu nhỏ, chủ động tại Lý Hiên bên mặt phía trên hôn một chút. Cảm kích nói, cảm ơn ngươi Lý Hiên, khách khí với ta cái gì, ngươi thế nhưng là tiểu lão bà của ta, liền ngươi đều là của ta. Còn khách khí làm gì? Lý Hiên không thèm để ý đường. Hở, tiểu lão bà. Hồ Liệt Na nghe nói như thế, gương mặt phát hồng, nhưng là nghĩ đến võ hồn điện sư phụ. Nàng nhỏ giọng nói, thế nhưng là, ta là võ hồn điện thánh nữ. Không có việc gì, chờ ngươi kế thừa võ hồn điện giáo hoàng chi vị. Lấy giáo hoàng thân phận gả cho ta cũng giống vậy. Lý Hiên không thèm để ý đường, lấy giáo hoàng thân phận gả cho ngươi. Hồ Liệt Na nghe nói như thế, vừa bực mình vừa buồn cười trợn nhìn Lý Hiên liếc một chút. Sau đó kiểu sẵn giọng, chỉ biết khi dễ ta, nơi nào có giáo hoàng lấy chồng. Yên tâm, các loại đến lúc đó, ta đã là phong hào đấu la, thậm chí là thần, đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Hết thảy đều không có ý nghĩa. Lý Hiên sâu kín nói. Chăm chú ôm lấy Hồ Liệt Na. Sau đó nói. Người đón ngươi muốn tới. Ta đi trước. Có việc dùng cái này liên hệ ta. Bên trong có ta tặng ngươi lễ vật. Lý Hiên đem một cái không gian hồn đạo khí giới chỉ. Đeo tại Hồ Liệt Na trắng nõn mảnh khảnh ngón tay nhỏ phía trên. Sau đó hôn một cái nàng. Chậm rãi biến mất tại không gian bên trong. Tại chỗ lưu lại Hồ Liệt Na. Kinh ngạc nhìn cái kia giới chỉ. Siêu siêu. Tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Quốc đấu la cùng quỷ đấu la lách mình mà đến. Sau đó đứng ở cách đó không xa. Hồ Liệt Na. Chúc mừng ngươi thành công xông qua sát lục chi đô. Đúng. Sát thần lĩnh vực. Quốc đấu la tò mò hỏi. Đã nắm giữ. Hồ Liệt Na lần nữa trở về lúc trước nàng, tự tin ngạo nghễ mở ra sát thần lĩnh vực. Dạng này lĩnh vực khiến quốc đấu la cùng quỷ đấu la cũng vì đó kinh ngạc. Bởi vì liền bọn họ cũng không có tư cách thu hoạch được dạng này lĩnh vực. Tốt tốt tốt, không hổ là thánh nữ, vậy mà thật thu được sát thần lĩnh vực. Quốc đấu la đối với cái này vô cùng kinh ngạc, nhịn không được mở miệng tán thưởng. Bên cạnh quỷ đấu la đồng dạng một mặt kinh thán, chỉ là hai cái đấu la đều không có ý thức được. Hồ Liệt Na thần sắc có chút phức tạp, khóe mắt liếc qua càng là nhìn về phía cái kia một cái hồn đạo khí giới chỉ. Cái kia trong giới chỉ lễ vật, khiến Hồ Liệt Na đặc biệt hiếu kỳ. Sau đó không lâu, các nàng rời đi, hướng về võ hồn điện mà đi, đi qua lặn lội đường xa. Các nàng rốt cục về tới võ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông biết được Hồ Liệt Na thành công thu hoạch được sát thần lĩnh vực về sau. Đánh tâm lý cảm thấy vui vẻ, sau đó tại trước mắt bao người, tuyên bố Hồ Liệt Na vì đời tiếp theo giáo hoàng. Đối với sự kiện này, không có bất kỳ người nào phản đối, tất cả mọi người đối với cái này biểu thị ra chống đỡ. Bọn họ chỗ lấy chống đỡ. Cũng là bởi vì Hồ Liệt Na thu được sát thần lĩnh vực. Có tư cách này, Hồ Liệt Na cũng vô cùng rõ ràng sát thần lĩnh vực giá trị. cho nên nàng đánh tâm lý cảm kích Lý Hiên. Tâm lý càng là chờ mong lấy Lý Hiên lễ vật, đợi đến sắc phong hoàn tất sau. Hồ Liệt Na trở lại khuê phòng của mình, yên lặng mở ra giới chỉ, xem xét vật phẩm bên trong. Đầu tiên nhìn đến chính là một cái tinh xảo mỹ quan gỗ lim dương lớn. Mà tại dương lớn bên trong lấy tràn đầy tinh xảo gốm sứ bình. Quan trọng những thứ này trong bình dịch thể, vậy mà tản ra ánh sáng 7 màu. Nàng chỉ là nhẹ nhàng hít hà bên trong dịch thể, cũng cảm giác thể xác tinh thần thư sướng, liền hồn lực đều tại chấn động. Cái này làm nàng cảm giác được trong bình những chất lỏng kia không tầm thường, bởi vì thứ này đối nàng có tác dụng cực lớn, đó là có thể làm nàng thu hoạch được phi phàm tăng lên đồ tốt. Cẩn thận xem xét 7 màu cái bình bên cạnh giới thiệu văn kiện, nàng rất nhanh minh bạch những thứ này nước tác dụng. Tình tự chi thủy sao? Có thể không hạn chế tăng lên hồn lực, tăng lên thực lực của ta, đồng thời còn có thể tăng lên hồn thú nam. Lý Hiên, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta cái kia lấy cái gì cảm tạ ngươi? Hồ Liệt Na tâm lý cảm động, đồng thời nắm thật chặt phần tài liệu kia, trong mắt đều là cảm kích, yên lặng lật xem trong giới chỉ vật phẩm khác. Từng kiện không thể tưởng tượng đồ vật hiện ra tại trước mắt nàng. Cái kia kinh khủng hồn đạo cự pháo càng là làm nàng cảm thấy chấn kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng. Thậm chí nàng còn tại trong giới chỉ tìm tới một cái hồn thú trứng sủng vật, đó là Lý Hiên đưa tọa kỵ của nàng, bay trên trời tiểu hồ ly, dùng tình tự chi thủy nuôi nấng sao? Hồ Liệt Na hàm răng nhẹ cắn môi dưới, yên lặng đem trứng sủng vật ôm vào trong ngực. Trong nội tâm nàng âm thầm thề, tương lai nhất định muốn thật tốt cảm tạ Lý Hiên, dù là đem chính mình cho Lý Hiên cũng sẽ không tiếc. Tại Hồ Liệt Na cảm động thời điểm, Lý Hiên đã khống chế lấy tử nhãn kim điêu, hướng về không thần vương quốc mà đi, làm phi hành hồn thú. Làm 9 vạn năm hồn thú, tử nhãn kim điêu tốc độ quả thực có thể dùng nhanh như điện chớp để hình dung. Nhanh thật không thể tin, mà nhanh chóng như vậy phi hành, khiến Lý Hiên chỉ là dùng rất ít thời gian, liền trở về không thần vương quốc. Hắn kỳ thật có thể dùng cổng không gian xuyên thẳng qua. Bất quá Lý Hiên ưa thích khống chế lấy tử nhãn kim điêu phi hành. Ngoại trừ làm cho sủng vật của hắn tùy ý phi hành bên ngoài, còn có thể nhìn xem đấu la đại lục rất tốt non sông. Tỉ như gặp phải đặc thù quýt cây, hắn cũng sẽ dừng lại, đem rời cắm đến trong không gian, thật tốt vun trồng. Gặp phải ưa thích hồn thú, cũng sẽ bắt vào tay, thả tại không gian bên trong nuôi dưỡng, thậm chí còn có thể quan sát không thần vương quốc tiến độ, hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn. Khoan hãy nói, tại sát lục chi đô 2 năm này, quốc gia của hắn phát triển vô cùng cấp tốc, địa bàn càng là không ngừng mở rộng, đã đem Tinh La đế quốc rất nhiều đất đai chiếm cứ. Thậm chí bởi vì biểu hiện quá mức cường đại, trước đó đối địch tiểu quốc gia Cáp Căn Đạt Tư Vương quốc, càng thì nguyện ý cắt nhượng thổ địa, tìm kiếm che chở. Cái này cũng đưa đến không thần vương quốc càng ngày càng to lớn, đã vượt qua Ba Lạp Khắc vương quốc, trở thành gần với Thiên Đấu đế quốc cái thứ 3 đại quốc. Dạng này đại quốc kỳ thật khiến rất nhiều quốc gia cũng vì đó kiêng kỵ, cho dù là Thiên Đấu đế quốc đều rất sợ hãi, không ngừng thúc giục muốn cho Lý Hiên cùng Tuyết Kha công chúa quan hệ thông gia. Chỉ bất quá Lý Hiên một mực không tại vương quốc, cho nên sự kiện này chỉ có thể gác lại. Hôm nay, Lý Hiên rốt cục trở về, về tới hắn vương quốc, hoàng cung, kim bích huy hoàng đại điện phía trên. Lý Hiên ngồi tại vương tọa phía trên, ôm lấy Độc Cô Nhạn lẳng lặng nghe nàng báo cáo. Đối với Độc Cô Nhạn vì chính mình đánh xuống Giang Sơn, Lý Hiên tự nhiên là ghi ở trong lòng. Sở dĩ chủ động hôn nàng nói, lão bà ngoan, ngươi muốn cho ta làm sao khen thưởng ngươi? người ta muốn làm ngươi một nữ nhân đầu tiên, có được hay không? Độc Cô Nhạn vùi ở Lý Hiên trong ngực, kiểu sẵn giọng, tốt, ta đáp ứng ngươi. Lý Hiên vòng lấy Độc Cô Nhạn kiểu thân thể, bóng người chui vào trong hư ảo, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, bọn họ đã đi tới tự nhiên không gian, đi tới Lý Hiên tại Hồ Tâm Đảo phía trên đặc hữu trong biệt thự. Nơi này là Lý Hiên bí mật tràng sở, bất kỳ người nào, bất luận cái gì hồn thú đều không cho phép tới gần. Cho dù là Bạch Lang Vương cũng không dám tới gần. Mà bây giờ, Lý Hiên mang theo Độc Cô Nhạn đến nơi này, đem nàng đặt ở mềm trên giường, hôn xuống, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.